Không ngọt bằng em, chương 39, vừa đi vừa hát ba. gocchuyenaudio.com, edit, Hướng Nhật Quỳ, cậu có ý gì? Triệu Cửu Lan giật giật đôi môi, hồi lâu mà vẫn chưa kịp phản ứng, trên mặt hiện ra vẻ không dám tin. Cậu muốn bản thân mình ở trong mắt Hoắc Hành Chu thật tốt, thật tốt. Bỗng nhớ đến một quyển sách không biết đã thấy qua ở đâu, bên trong viết dùng sự bi thảm của mình để thử kéo gần khoảng cách với người khác, cuối cùng nhận được chỉ có sự thương hại chợt lóe rồi biến mất cùng trò cười lâu dài. Cậu biết Hoắc Hành Chu sẽ không giễu cợt cậu, nhưng đối với cậu mà nói, lại càng không hy vọng hắn thương hại mình. Lạc Hành hy vọng nhiều năm sau này, Hoắc Hành Chu nhớ đến mình sẽ cảm thấy đó là một ký ức thật đẹp thời cấp 3, một người bạn học đơn thuần, tên Lạc Hành. Chứ không phải kẻ đáng thương gia cảnh thê thảm có khuyết tật. Lạc Hành nuốt nước bọt, tuy cậu không muốn xé mở vết thương này, nhưng vẫn chỉ có thể đối mặt. Vào phòng, Hoắc Hành Chu đóng cửa lại để cậu thu dọn đồ đạc. Lạc Hành chặn tay hắn, mẹ tớ về khi nào thế? Chắc hơn 6 giờ, dù sao cũng rất sớm. Hoắc Hành Chu nhẹ giọng cười chế nhạo, cậu đang nằm sấp trong lòng tớ ngủ say đấy thôi, tớ thấy dù con ném cậu đi cậu cũng nhất định không tỉnh. Lạc Hành nhìn vết thương trên mặt hắn, nghĩ mà da đầu tê dần. Hơn 6 giờ, lúc cậy dậy thì đã hơn 8 giờ, ngót 2 tiếng đồng hồ, họ đã nói những chuyện gì? Tớ, mẹ tớ, bà ấy. Lạc Hành hơi lắc đầu, không dám nghĩ tiếp. Hoắc Hành Chu hai ba cái đã dọn đồ xong, vùng cặp lên trên vai, cầm khăn quàng cổ ở trên giường lên choàng thật kỹ cho Lạc Hành, tiện thể cầm nửa cái bánh ngọt còn dư đi ra ngoài vứt vào thùng rác. Nãy giờ hắn không nói gì càng khiến Lạc Hành luống cuống, kéo tay hắn truy hỏi. Mẹ tớ có nói gì không? Thật sự muốn biết. Hoắc Hành Chu nắm chặt tay trái của cậu bỏ vào trong túi áo mình, nghiêng đầu nhìn cậu cười. Nhưng đó là bí mật cậu hối lộ tớ đi, tớ sẽ nói cậu biết. Lạc Hành cắn răng, nhớ rằng hắn thích nhất là mình gọi hắn là anh, vì vậy gian nan đấu tranh trong lòng hồi lâu mới hơi nhón chân ghé đến bên tai hắn, mặt mày đỏ bừng, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Anh Hành Chu, nói cho em biết được không? Cậu thật sự rất lo lắng. Lỡ như Triệu Cửu Lan nói cho hắn biết thì làm sao đây? Lạc Hành căng thẳng đến tay cũng phát run, gần như không nhịn được mà muốn bỏ chạy, kể từ bây giờ sẽ không gặp Hoắc Hành Chu nữa. Nhưng, cậu không nỡ. Hoắc Hành Chu rũ mắt nhìn dáng người gầy gò mềm mại của đứa nhỏ này, vì để cho mình nói thật mà cẩn thận lấy lòng từng chút một, lòng lại đau. Những chuyện hắn uy hiếp Triệu Cửu Lan, vẫn đừng nên để cậu biết thì hơn, để giảm bớt áp lực đang tăng lên trong lòng cậu. Thông tin Thương Thanh Minh gửi cho hắn cũng không tính là nhiều, chỉ mỗi chuyện Triệu Cửu Lan từng ở cùng một chỗ với một người đồng tính, còn nguyên nhân tách ra thì chẳng có tin tức cặn kẽ gì. Riêng chuyện có thể xác định đó là Triệu Cửu Lan ngược đãi Lạc Hành. Vết thương ở sau gáy kia thật ra là hắn gạt Triệu Cửu Lan, không ngờ bà ta lại trực tiếp thừa nhận. Nhìn ra được bà ta không hề có một chút yêu thương gì với Lạc Hành, sự tồn tại của cậu đối với Triệu Cửu Lan mà nói chính là vết thương mãi mãi sẽ không kết vảy, còn là vết thương vẫn luôn thối rữa. Thế nhưng mấy chuyện quá khứ này không liên quan gì đến hắn, hắn không có hứng thú muốn biết hồi ức của Triệu Cửu Lan có bao nhiêu đau thương, cũng chẳng có tâm tình. gocchuyenaudio.com, thương xót bà ta, bởi hết thảy những thứ này đều không thể trở thành lý do để ngược đãi Lạc Hành của hắn. Ân oán giữa người lớn, lại áp đặt thương tổn lên người con cái, sinh ra chính là để trả thù. Bà ta cũng xứng đáng làm mẹ sao? Đáy mắt của Hoắc Hành Chu hiện lên vẻ dữ tợn, nếu không phải lo lắng Lạc Hành bị xúc phạm một lần nữa, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Triệu Cửu Lan như vậy. Bé ngoan, sao? Lạc Hành căng thẳng nhìn hắn, chờ hắn nói rốt cuộc Triệu Cửu Lan đã nói hắn biết những gì, ít hầu nhẹ nhàng lăn lăn. Cậu hận mẹ cậu không? Hoắc Hành Chu xoa nhẹ đầu cậu, dừng một chút lại bổ sung. Bà ta ngó lơ cậu, không cho cậu được sự quan tâm và chăm sóc, cậu sẽ hận bà ta chứ? Cả người Lạc Hành cứng đờ, ngón tay bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Hoắc Hành Chu đã chơi với Diệp Tiếu Tiếu từ nhỏ, Thương Thanh Minh và Diệp Nhâm lại thường trông thấy nên bị ảnh hưởng, cũng biết cái gì gọi là khi nghĩ đến chuyện đáng sợ, máu sẽ nhanh chóng thu về để bảo vệ tim, bởi vậy mà đầu ngón tay sẽ trở nên rất lạnh. Cậu đang sợ hãi, đang thống khổ. Một lúc lâu, Lạc Hành lắc đầu, đọc truyện tải, không hận. Hoắc Hành Chu ngẩn ra, xoa xoa tay cậu cười khẽ rồi không hỏi gì nữa, cũng chẳng nói thêm gì. Nhìn xem, mặc dù như vậy, nhưng Lạc Hành xưa nay chưa từng oán hận bà ta. Theo quan sát của hắn, tâm tư Lạc Hành quá trầm lặng tựa như không có yêu hận. Đối với chuyện Đinh Siêu vô tội, mẹ ngược đãi cậu cũng không oán trách bất kỳ điều gì. Nếu không phải ngày thường cậu cũng biết xấu hổ, cũng biết cẩn thận khắc ghi chút ân be bé của hắn trong lòng thì hắn thậm chí cảm thấy nhóc này chẳng khác nào một cỗ máy lạnh tanh. Hoắc Hành Chu biết cậu không như thế, cậu chỉ là không muốn thù hằn người khác mà thôi. Lạc Hành của hắn, bé ngoan của hắn, thật sự rất ngoan, là đứa trẻ ngoan nhất trên đời này. Hoắc Hành Chu không cách nào đoán được sâu trong lòng Lạc Hành đối với Triệu Cửu Lan là loại tâm tình gì, mà lại nhiều hơn một lần tổn thương, không bằng cho cậu một chút ấm áp. Chắn chắc ngày bé cậu cũng từng chờ đợi Triệu Cửu Lan sẽ yêu thương mình một chút. Nhưng có lẽ sự ảo tưởng ấy đã trở nên vô cùng nhạt nhòa theo nhiều năm ngược đãi. Thế nhưng nếu có cậu hẳn nên có một vui mừng nhỉ. Hoắc Hành Chu bóp bóp ngón tay cậu, mềm giọng nói. Mẹ cậu bảo, bà ta rất có lỗi với cậu, không yêu cầu cậu tha thứ, nếu sau này cậu không muốn trở về, bà ta cũng sẽ không làm phiền cậu nữa. Lạc Hành mê man nhìn hắn, hé môi nhưng không nói nên lời. Làm sao có thể, người này có thật là Triệu Cửu Lan trong trí nhớ không? Mẹ cậu còn bảo từ nhỏ cậu đã nghe lời lại ngoan ngoãn, vẫn luôn không có bạn bè nào, trừ học hành ra cũng không biết phải ở cùng người khác thế nào, bảo tớ chăm sóc cậu thật tốt. Còn gì nữa không? Còn bảo cậu nghe lời tớ. Hoắc Hành Chu khều khều đôi môi khẽ nhếch của cậu, hồng hồng mềm mềm không nhịn được mà muốn đến gần hôn một cái, cắn mạnh một cái, nhìn xem bên trong có xuất hiện chất lỏng ngọt ngào nào không, hay là âm thanh dễ nghe. Hoắc Hành Chu cúi đầu, tớ hỏi cậu, cậu có nghe lời tớ không? Lạc Hành gật đầu theo bản năng, sau đó lại dùng sức lắc đầu. Cậu đừng đánh trống lãng. Được, không đánh trống lãng, cậu muốn hỏi gì cậu hỏi đi. Hoắc Hành Chu mỉm cười, chờ cậu nói. Mặt cậu làm sao vậy, có phải mẹ tớ cậu gạt tớ, cậu nói thật đi. Gocchuyenaudio.com, có phải bà ấy đánh cậu không? Lạc Hành cắn môi, nâng tay sờ lên vết thương của hắn, đau lòng hỏi. Vết thương này vô cùng quen thuộc với cậu, mấy tháng trước khi đến sân thể dục xem hắn chơi bóng, trên mặt cậu cũng có một vết thương giống hệt như đúc. Nhất định là Triệu Cửu Lan đánh. Lạc Hành chỉ nghĩ, buổi sáng Triệu Cửu Lan trông thấy hai người họ ngủ cùng nhau, Hoắc Hành Chu vì bảo vệ cậu mà một mình đối mặt để Triệu Cửu Lan chỉ trích bị bà ta đánh, vành mắt chốc lại đỏ lên. Sao cậu, sao lại vô dụng như thế? Chuyện của Đinh Siêu, cậu đã không bảo vệ tốt Hoắc Hành Chu, lần này lại bị cậu liên lụy, cậu quả đúng như lời Triệu Cửu Lan nói, chỉ biết mang đến đau khổ và thương tổn cho người khác. Lạc Hành bóp lòng bàn tay, nước mắt chợt rơi xuống, rơi trên tay Hoắc Hành Chu, dọa hắn hết hồn, vội nâng mặt cậu lên hỏi. Sao thế, có phải khó chịu chỗ nào không? Lạc Hành lắc đầu, không phải. Vậy thì làm sao, lạnh à? Hoắc Hành Chu nhíu mày nói muốn cởi áo bông của mình ra, bị Lạc Hành đè tay lại, giọng mũi dày đặc nói. Không lạnh, tớ sau này cậu đừng đến nhà tớ nữa tớ. Lạc Hành, Hoắc Hành Chu nắm tay cậu bỏ vào trong túi, nghiêng người sang thay cậu chắn gió, thấp giọng hỏi. Cậu không tin tớ, Lạc Hành vội vã lắc đầu. Tớ tin nhưng vết thương trên mặt cậu. Sáng sớm lúc xuống giường, gió lớn quá nên lúc mở cửa quẹt chúng, đau lòng sao? Hoắc Hành Chu rũ mắt cười, ngón trỏ ở trong túi áo gãi gãi lòng bàn tay cậu, tớ nghe nói nước bọt có thể trị thương, không thì cậu liếm cho tớ đi. Lạc Hành khẽ đẩy hắn rồi nghiêng đầu đi, trong đầu cậu rất loạn, mấy lời Hoắc Hành Chu nói cậu hoàn toàn không thể nào hiểu được. 17 năm, trừ ngày cậu mất đi thính lực phải nằm viện ra, bà ta chỉ cười với mình một lần, cho tới bây giờ cậu chưa từng cảm nhận được một chút tình thương dịu dàng của mẹ. Làm sao có thể chỉ trong một đêm bà ta sẽ nói những lời này với một người xa lạ chứ? Lạc Hành vô thức bấu ngón tay, không phải bởi vì cậu không đủ tốt cho nên Triệu Cửu Lan mới không thích cậu, mà Hoắc Hành Chu thì vẫn luôn rất tốt với cậu. Triệu Cửu Lan thích đứa trẻ như thế ư? Bé ngoan, Hoắc Hành Chu nhào nặn lòng bàn tay cậu, sắp đến lấy lòng, xe đến rồi, lên hay giận tiếp hừng. Nơi này không đón xe được, hai người chỉ có thể chờ xe buýt, may mà cách 15 phút sẽ có một chuyến nên cũng không sao, đứng nữa thì Hoắc Hành Chu lại không nỡ để Lạc Hành lạnh. Bên trong xe mở máy điều hòa, rất ấm áp, Hoắc Hành Chu cởi khăn quàng cổ xuống cho cậu, cười nói. Đây là lần đầu tớ và cậu ngồi xe buýt nhỉ, cậu còn nhớ hôm cậu vừa chuyển trường đến không, tớ đi đón cậu, cậu thì như quả bóng cao su nhỏ, lăn từ trong xe ra. Lạc Hành nhớ lại ngày đó, mặt đỏ lên. Hôm đó rất đông người, tớ đứng đến chân tê dần, lúc xuống xe cảm giác được nên suýt nữa ngã sấp xuống, cậu nhìn thấy sao? Thấy, hôm đó tớ vừa bị thầy Trình dạy bảo một trận ở văn phòng, đang ngột ngạt kết quả cậu vừa tới thì đã chọc cười tớ. Hoắc Hành Chu buông tay cậu cười một tiếng, cậu nói có phải cậu là bé Hồ Chăn, một hay không? Một Hồ Chăn cai xin cua bằng hạt rẻ cười. Vẻ mặt của Lạc Hành không biết là vì máy điều hòa trong xe thổi hay xấu hổ mà hiện lên chút ửng đỏ, tránh né ánh mắt của hắn bảo hắn đừng nói nữa. Hoắc Hành Chu cho rằng tâm tình cậu đã tốt hơn rất nhiều, cũng yên tâm. Tinh tinh, điện thoại đột nhiên, gocchuyenaudio.com, rung lên, Lạc Hành cúi đầu nhìn, là tin nhắn WeChat Yến Nhiên gửi đến, nói với cậu rằng hôm nay Hoắc Nghiễn Sinh ở nhà, có thể đón tiếp cậu. Đôi mắt Lạc Hành trong nháy mắt sáng lên, trước đó có hẹn thời gian, bởi vì Hoắc Nghiễn Sinh tạm thời có việc nên nói Yến Nhiên chỉnh lại thời gian, sau này nói sau. Cậu còn tưởng Hoắc Nghiễn Sinh không tiện nên từ chối muốn gặp cậu, không ngờ thế mà lại đón tiếp ở nhà. Nhất thời kích động đến ngón tay cũng bắt đầu run rẩy, vội trả lời. Được tốt, Yến Nhiên lại gửi voi đến, Lạc Hành nhíu mày nhìn thoáng qua, tiếc là Hoắc Hành Chu ở trước mặt đang đeo tai nghe, bèn nhấp voi chuyển sang văn bản. Hoắc Nghiễn Sinh nói lời xin lỗi với em, khoảng thời gian trước có hơi bận nên không để ý. Lạc Hành trả lời, không sao đâu ạ, không gặp cũng không quan trọng. Không gặp không được đâu, chị nói chú ấy có một siêu cấp fan cứng, chị còn nói em phiên dịch bản thảo cho chú ấy, sau khi chú ấy xem xong cảm thấy dịch tốt vô cùng, thậm chí có vài câu gốc còn phải so ngữ cảnh, chú ấy nói rất thích. Lạc Hành thường được thầy cô khen ngợi thành tích tốt nhưng lại ít ai tán thưởng ở phương diện này, còn là bởi đối tượng cậu đã thần tượng rất nhiều năm, trong một lúc có hơi xấu hổ mà đỏ mặt. Hoắc Hành Chu rũ mắt nhìn cái tên trên màn hình, lập tức khó thở không thôi, hừ mũi một tiếng cho hả giận. Lạc Hành không nghe thấy vì còn đang tự mình gửi tin nhắn, không biết Yến Nhiên làm sao, đột nhiên chuyển chủ đề. Em đang ở Nhị Trung Giang Thành sao, chị nghe nói con trai của Hoắc Nghiễn Sinh cũng học ở Nhị Trung. Có điều là một đứa chẳng sợ gì, hai, từ nhỏ đã giỏi thọc gậy bánh xe, ba, em đừng nên làm quen. Hai, hỗn bất lận hun bu lin, phương ngữ Bắc Kinh, nghĩa là chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì. Ba, chạc hoa lậu chua cua lu, một dạng phương ngữ của tỉnh Tứ Xuyên, chỉ người hay lén lút giở trò. Lạc Hành híp mắt cười, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên màn hình, bụng ngón tay vừa trắng lại vừa mềm. Hoắc Hành Chu nhìn mà cứ cảm thấy như đang ấn vào thịt mềm nơi đầu quả tim của hắn. Bỗng chốc một cây đuốc, chị gửi cho em địa chỉ tự em đến đi, cả ngày hôm nay chú ấy đều dành. Hoắc Hành Chu thấy cậu cứ mãi tán gẫu, ghen tị giơ tay lên che màn hình điện thoại của cậu lại, nặng nề ho khan ở bên tai cậu. Nói chuyện với ai mà nghiêm túc vậy, cậu đã không để ý tới 5 phút rồi. Lạc Hành dương mắt trông thấy vẻ mặt không tốt của hắn, vội nói với hắn như đang trấn an. Cậu biết không Hoắc Hành Chu, chị Yến Nhiên nói con trai của Hoắc Nghiễn Sinh cũng học ở trường chúng ta. Sau đó thì sao? Hoắc Hành Chu gãi lông mày, hừ lạnh một tiếng. Lạc Hành chớp mắt nghe không hiểu câu hỏi bất ngờ này của hắn là như nào. Cậu nghe không rõ lắm, nghe không ra vị chua bên trong, cặp mắt vẫn phát sáng như cũ nắm lấy tay hắn, mặt đầy hâm mộ nói. Không biết là ai nữa, may mắn lắm mới có thể được làm con trai của Hoắc Nghiễn Sinh, chắc chắn cậu ấy có thể xem sách của chú ấy mỗi ngày, sẽ có thật nhiều chữ ký, còn có. Hoắc Hành Chu nắm chặt tay cậu, càng nghĩ càng giận, cậu còn chưa xong. Sao, cậu còn muốn biết nó? Hoắc Hành Chu như nghiến răng nghiến lợi mà siết chặt tay cậu, vò thật mạnh, làm cho cậu run lên. Có phải là muốn nó, không chơi với tớ nữa không? Móc lửng, Lạc Hành ngơ ngác a một tiếng. Không, không phải đâu. Hoắc Hành Chu hừ lạnh, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, hơi suy nghĩ rồi lại mừng thầm, nghiêm mặt nói. Góc chuyện audio.com, nếu như tớ và con trai của Hoắc Nghiễn Sinh cùng lúc tốt với cậu, vậy cậu sẽ chơi với ai? Lạc Hành ngẩn ra, sao cậu ấy lại như vậy, đương nhiên là cậu ấy rồi. Cậu chỉ yêu thích sách của Hoắc Nghiễn Sinh, chứ không phải thích chú ấy, hơn nữa con trai của Hoắc Nghiễn Sinh nào có liên quan gì đến hắn. Người cậu thích là hắn mà. Nói mau, Hoắc Hành Chu thấy nãy giờ cậu không nói gì, nghĩ một chút rồi giơ tay lên. Hắn biết Lạc Hành sợ nhột nhất là chỗ nào, lúc hai người ở một chỗ cậu đã xấu hổ rồi, hiện tại đang trên xe buýt chắc chắn càng mắc cỡ hơn. Vì vậy mới trắng trợn duỗi tay đến eo cậu, tay hắn lần mò, duỗi vào từ vạt áo cách lớp áo lông mà xoa lưng cậu, lại bất ngờ rời xuống ấn mạnh một cái lên hõm eo. Quả nhiên một giây sau nghe thấy cậu cắn chặt môi nhưng vẫn tràn ra một tiếng trầm thấp. Vì hai người ngồi ở hàng sau cùng, nhưng trong xe có mở giám sát. Hoắc Hành Chu cũng không để người khác thấy hứng thú, chỉ xoa xoa hai cách lớp quần áo, bảo cậu không chịu được thì nói thật đi, không quá lắm. Lạc Hành né tránh tay hắn, khó chịu không ngừng thở dốc. Đừng chạm, Hoắc Hành Chu có giám sát. Vậy cậu mau nói thật đi, nếu không tớ rời xuống đó. Hoắc Chu Chu làm bộ rời tay xuống, tìm kiếm phần da sau lưng. Tuy tay của hắn rất ấm, nhưng so với phần da nơi eo vẫn có phần lạnh hơn. Lạc Hành vốn nhạy cảm sợ nhột, vừa chạm vào như thế đã trực tiếp cong lưng về trước, bị Hoắc Hành Chu bóp lấy nên không nhúc nhích được. Tớ nói, cậu mau buông tay, lạnh. Lạc Hành đẩy tay hắn xin tha, liếc mắt nhìn máy thu hình và vài hành khách khác trong xe, vừa sợ vừa căng thẳng, đỏ mặt liên tục lắc đầu. Hoắc Hành Chu cong ngón tay, dùng xương ngón tay nhấn lên hõm eo cậu, thấy cậu sắp khóc mới buông tay, làm ra vẻ càng không vui mà nhìn cậu chằm chằm. Nói nhanh một chút, Lạc Hành xấu hổ nhìn các hành khách hồi lâu mới thu tầm mắt lại, ngượng ngùng nhấp nhấp khóe miệng, ghé đến bên tai hắn nhỏ giọng nói. Với cậu, vốn là nói chơi với ai, kết quả đứa nhỏ này lại nóng lòng nói cùng hắn. Lần này Hoắc Hành Chu đã hoàn toàn được vuốt lông, tâm tình rất tốt nhìn cậu rụt rè kéo vạt áo của mình xuống, hận không thể giấu hết thảy của mình đi cũng không cho cậu chạm vào. Ha, cách để khiến cậu thôi khổ sở quả nhiên chính là xấu hổ. Hoắc Hành Chu nháy mắt bật cười, giúp cậu sửa sang lại quần áo, thấy cậu dè dặt nhìn mình, bộ dạng như rất sợ hắn lại chạm vào, bèn cười. Cậu quả đúng là một bảo bối. Đường xe rất dài, sau khi xuống xe buýt có nói gì Hoắc Hành Chu cũng không cho cậu đợi xe buýt nữa, đón chiếc xe rồi nói thẳng địa chỉ, nhà của hắn. Ba mẹ cậu có ở nhà không? Cậu căng thẳng kéo góc áo của Hoắc Hành Chu, nhỏ giọng nói. Cậu nói tớ nên mua chút đồ gì đây, đến nhà người ta làm khách nên phải mua vài thứ chứ. Hoắc Hành Chu cười, không cần cậu đi không tới là được cậu chẳng phải là quà sao. Lạc Hành vinh dự được đón tiếp nên khẩn trương, không nghe được câu nói này, càng không để ý lúc Hoắc Hành Chu nói những lời này, trong mắt đều cực kỳ dịu dàng và cưng chiều. Lạc Hành cúi đầu nhìn địa chỉ Yến Nhiên gửi đến, hình như là trong khu biệt thự của nhà họ, lại nói. Còn nữa tớ đi gặp thầy Hoắc Nghiễn Sinh, nếu không thì mua chút gì đi, đi tay không có phải hơi vô lễ rồi không? Lạc Hành suy nghĩ một chút, mình vẫn còn chút tiền tiết kiệm tiền nhuận bút lần trước phiên dịch giúp Hoắc Nghiễn Sinh. Góc truyện audio.com, còn dư khá nhiều, hẳn là có thể mua một món đồ kha khá. Hoắc Hành Chu nhắm mắt, không mua. Lạc Hành thấy hắn nhắm mắt giả vờ ngủ, vội đến kéo tay hắn, sợ tài xế nghe thấy nên nhỏ giọng gọi. Hoắc Hành Chu, cậu đừng ngủ mà cậu nghĩ giúp tớ được không? Hoắc Hành Chu bất động. Nếu như tớ không mua đồ, lỡ ba mẹ cậu thấy tớ quá vô lễ rồi không thích tớ thì sao đây, còn nữa. Hoắc Hành nâng mí mắt nói với tài xế. Bác tài, dừng ở cửa hàng quà tặng ngay trước mặt đó một chút. Lạc Hành nâng hộp quà thấp thỏm hỏi Hoắc Hành Chu. Cái này thật sự có thể ư? Khi nãy Hoắc Hành Chu dẫn cậu đến một cửa hàng đồ dùng thư họa, sau khi nhìn quanh một vòng thì chỉ bừa một thứ, nói mua cái đó, cậu nửa tin nửa ngờ rồi mua. Nhưng giá cả quá rẻ, khiến cậu rất lo lắng. Tớ nói được là được, thế sao cậu chỉ bảo tớ mua một món? Lạc Hành cứ thấy sai sai chỗ nào nhưng hiện tại cậu đang rất khẩn trương, vì thế nhất thời không nghĩ ra rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Lát nữa cậu sẽ biết. Hoắc Hành Chu không nắm tay cậu mà chỉ cắm hai tay vào túi áo rồi đi lên trước. Hiện tại hắn không định để cha mẹ biết chuyện mình thích Lạc Hành, đang theo đuổi Lạc Hành, để trách cậu có áp lực trong lòng. Mặc dù quan hệ của cha mẹ với Lục Gia và Diệp Gia rất tốt nhưng thường thấy là một chuyện, có thể tiếp nhận việc con trai mình cong quèo hay không lại là chuyện khác. Hắn lại chẳng mấy để tâm đến mình, chỉ sợ Lạc Hành bị cha mẹ đối xử khác mà thôi. Chờ chút nữa đi, đừng đọc truyện phò A, K, A Chuôn Phao, đó là trang ăn cắp nên đọc truyện ở trang chính chủ. Đừng đọc Chuôn Phao, đã đọc thì làm ơn có ý thức dùng cái. Chờ Lạc Hành thích hắn rồi, quan hệ của hai người đã ổn định, cũng chờ cho cha mẹ tiếp nhận, nguyện ý giống như khi mình cưng chiều cậu hãng nói sau. Hắn không những phải cho Lạc Hành hạnh phúc mà còn phải cho cậu tình thương của cha lẫn mẹ mà cậu chưa từng có. Cậu đã từng có được cũng từng mất đi, tất cả những điều đó, hắn muốn trọn vẹn bù lại cho cậu. Hoắc Hành Chu giơ tay ấn lên khóa vân tay, cửa tích một tiếng rồi mở ra. Lạc Hành hơi do dự, lúng túng kéo tay áo hắn. Nếu không hay là tớ. Ai đó, Hoắc Diệp Sơn viết xong bản thảo, xuống uống nước thì đúng lúc nghe thấy tiếng mở cửa. Ông nghiêng đầu nhìn thử, nhìn thấy Hoắc Hành Chu đứng ở cửa trước, khẽ nhíu mày. Con đứng đấy làm gì? Đầu ngón tay co lại của Lạc Hành càng thêm luống cuống, do dự nhìn Hoắc Hành Chu. Xưa nay cậu chưa từng có kinh nghiệm ở chung với trưởng bối, ngay cả Triệu Cửu Lan cũng chẳng thích cậu, cha mẹ người ta. Làm sao cậu khiến họ vui được đây? Đừng sợ, ba tớ trừ ghét bỏ tớ thì thật ra rất hiền lành. Hoắc Hành Chu phát hiện cậu đang sợ hãi, vỗ vỗ tay cậu để động viên, mềm giọng nói. Cứ tin tớ. Lạc Hành nhìn vào mắt hắn tựa như được trấn an, trong nháy mắt cắn môi gật nhẹ đầu, vô thức nhìn vào cửa, nhìn dáng vẻ của mình được phản chiếu từ tấm gương. Cũng khá sạch sẽ, Hoắc Diệp Sơn thấy hắn vẫn đứng ở cửa, bèn nhíu mày đi tới. Kết quả lại bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Lạc Hành, mặt mày vốn đang căng bỗng dịu lại đôi chút, mỉm cười. Ba, Hoắc Hành Chu cười, giơ tay kéo Lạc Hành ở bên cạnh đến, hơi nháy mắt. Fan hâm mộ của ba, Hoắc Diệp Sơn ngơ ra một giây, sau đó mới phản ứng mà ồ, một tiếng cười nói. Anh bạn nhỏ này là Lạc Hành sao, chú nghe Yến Nhiên nói, cháu giúp chú phiên dịch sách chú rất thích. Lạc, gocchuyenaudio.com